thỏa hiệp, tôi nói, thần tiên sẽ chẳng thèm gạt người đâu nhỉ, cô ta tin tưởng Nhạc Tâm, huống hồ, dù cô ta có không tin thì cũng thế nào. Chân Dung Phong vĩnh tai, con dấu kích động nói, bắt đầu rồi, hạt dưa đâu kẹo đâu, mang ra ăn đi. Giờ khắc này trong mắt từng người đứng ở cửa phái Thanh Tố cũng lóe ra ánh sáng buông dơ lề, đoạn hay tới rồi, hồ ly tinh rũ mi, ánh mắt lo lắng mà bay xuống, môi của nàng khẽ mở, giảng thuật chôn giấu ở đáy lòng thật lâu chuyện cũ, sao lại không nghe thấy gì nhỉ. Chân Dung Phong lén lút đến gần một bước, đừng tiến lên, con dấu mất hứng nói, Nhạc Tâm ngăn cách thanh âm, cô ấy không muốn để cho chúng ta nghe thấy, vui một mình không bằng mọi người đều vui, ích kỷ. Không muốn để cho Chân Dung Phong và bọn Huyền Môn nghe còn chưa tính, vì sao ngay cả con dấu cũng không cho nghe, ôi, ôi, người trong Huyền Môn không hóng hớt được, vết thương trên người lập tức đau đớn, tiếng rên rỉ bên tai không dứt, Chân Dung Phong không hóng hớt được đành ngồi xổm người xuống, nhiệt tình mà hữu ái cuốn băng vải cho người bên cạnh, người nọ vừa may là người phái Thanh Tố, là kiểu có xung đột với Tu Tiên Môn, phải nói, người bị thương đều là người phái Thanh Tố. Những người ở Huyền Môn khác thực ra đã bị thương sẵn rồi, thân thể yếu ớt, lúc giúp đỡ chỉ dựa vào khả năng, giúp được đến đâu thì giúp, chỉ có trưởng môn phái Thanh Tố và đệ tử mưu toan liên hợp mọi người trong Huyền Môn ngăn cản con quỷ cường đại ở ngoài trận pháp hộ tống, vì cố dùng lực nên bị phản vệ, cút ngay, đừng cho là chúng ta không biết anh cố ý tới chậm, đệ tử phái Thanh Tố kiên cường quát lên, Chân Dung Phong biết nghe lời phải mà đứng lên. Đệ tử phái Thanh Tố không ngờ là mình vừa bảo cút hắn cũng cút ngay, nhưng hắn cút rồi thì ai quấn băng vải cho mình, một tay quấn không nổi, dựa theo cách giao tiếp thông thường, không phải nên là cậu ta nói hắn cút, hắn ức ức giải thích, cậu ta không nghe, hắn nhất định phải giải thích, sau đó ẩm ờ băng kỹ vết thương cho cậu ta chứ, sao lại hành xử không giống lẽ thường thế, ôi, hay là giúp tôi một chút, Chân Dung Phong nhìn trời ngắm mây, làm như không nghe thấy. Con dấu phối hợp lời kịch cho hắn, này, anh kia, tôi cũng không phải loại người gọi thì tới, đuổi thì đi đâu nha, Chân Dung Phong, cảm ơn, hắn không phải cô gái nhỏ chân yếu tay mềm, đình viện của Thanh Tố như bị tách một khoảng nhỏ với trời đất, Nhạc Tâm kéo một cái ghế gỗ hoàng hoa lê trong nhà ra, móc ra hạt thông trong túi, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe, chuyện giữa hồ ly tinh và đạo nhất rất đơn giản, tiểu hồ yêu ngây thơ đơn thuần mới vừa được mở linh trí. Miễn cưỡng có thể hóa thành hình người, lúc đang tùy ý hưởng thụ lạc thú được đi lại bỗng nhiên thấy được đạo nhất, trong rừng đào cánh hoa lất phất, hoa rơi rực rỡ, cô ta đứng dưới tàn cây, nhìn lên nam tử nằm nghiêng trên thân cây nửa khép nửa mở mí mắt, uống rượu, cực kỳ thoải mái mà phóng túng, cảnh tượng đó, ngay lập tức khắc sâu trong trái tim hồ ly tinh, tình đầu của cô ta, là đạo nhất, nhưng đạo nhất luôn không để ý tới mọi thứ, bao gồm cô ta. Hồ ly tinh tìm rượu ngon dưới nhân gian mang đến cho hắn cũng không có được một xíu sự quan tâm của hắn, may mắn là, đạo nhất ở lại ở mảnh rừng này chơi một hồi lâu, có một ngày đạo nhất uống say, ngủ trên cánh hoa rụng, hồ ly tinh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đóng giả dáng vẻ như hai người đã ngủ với nhau, sau khi đạo nhất tỉnh lại, không lay không động, hồ ly tinh xấu hổ che mặt đi, hơn hai tháng cô ta không đến rừng đào, lượn lờ dưới nhân gian một thời gian. Cô ta nhặt được một bé gái bị người ta vứt bỏ, mới sinh ra được mấy ngày, trùng hợp nhất chính là, chỗ cổ tay của bé gái có một nốt ruồi nhỏ, giống đạo nhất như đúc, hồ ly tinh nảy ra một suy nghĩ ngu xuẩn, cô ta ôm đứa bé kia về rừng đào, lúc tìm được đạo nhất cô ta nói đó là đứa nhỏ cô ta sinh cho hắn, đạo nhất tự tiếu phi tiếu, lúc hồ ly tinh sắp không chịu nổi ánh mắt áp bức của hắn, hắn nhận lấy bé gái, đưa cho cô ta một viên thuốc. Chủ động nói một câu đầu tiên với cô ta từ trước đến nay, thanh toán xong, sau đó, cô ta chưa từng gặp lại đạo nhất, sau đó nữa, khi đã hiểu chuyện hơn, hồ ly tinh mới biết rõ, ngụy trang của cô ta trăm chỗ sơ hở, ngu xuẩn cực kỳ, căn bản không lừa được đạo nhất, tất cả những thứ cô ta làm, ở trong mắt đạo nhất chẳng qua chỉ là tuồng kịch, hai tháng đã sinh được con, năm đó đầu của cô ta sợ là đã bị uống nước. Nhưng cô ra không hiểu vì sao đạo nhất biết rõ không phải con của hắn mà hắn còn có thể mang đi, tại sao vậy chứ? Hồ ly tinh hít sâu một hơi, đè nén nội tâm đang nổi sóng, nói với Nhạc Tâm, dừng ăn lại được không, tôn trọng tôi một chút chứ, cảm giác cô ta như đang kể chuyện cổ tích vậy. Nhạc Tâm nghe đến hăng say, cô ăn hết hạt óc chó trong tay, lại móc ra một nắm hạt dẻ cười, thúc giục, tiếp tục đi, hồ ly tinh, tôi vẫn luôn tìm chàng. đan dược bị yêu quái khác cướp mất, tôi chưa từng đánh nhau, sau đó không biết làm sao lại chết, chỉ có thế thôi á. Hồ Ly Tinh, ngài còn muốn nghe cái gì, chỉ cần ngài có thể nói cho tôi biết chàng ở đâu, tôi sẽ kể thêm chút chuyện nữa. Năm đó, cô ta cảm giác được trên người Đạo Nhất có mùi vị giống người huyền môn, cho nên cô ta cho rằng Đạo Nhất là người huyền môn, nhưng tìm hết một vòng, trong đám tổ sư gia của huyền môn cũng không có ai trông giống Đạo Nhất. Nhạc Tâm là thổ thần, cô nói cô biết Đạo Nhất, chẳng lẽ, có phải chàng còn sống đúng không? Ánh mắt Hồ Ly Tinh sáng lên, người trong huyền môn tuy có thể trường thọ hơn người bình thường, nhưng xét đến cùng vẫn chỉ là người, nếu Đạo Nhất là người trong huyền môn sợ là hồn đã về địa phủ từ lâu, nhưng nếu Đạo Nhất giống Nhạc Tâm, Đạo Nhất nhất định còn sống. Đúng rồi, Đạo Nhất trong tiên phong đạo cốt, xa cách thế tục như thế, phải là thần tiên mới đúng, nếu như cô tìm hắn sớm 5 năm, hắn còn sống. Bây giờ, Nhạc Tâm ý tứ hàm xúc không rõ mà nở một nụ cười, cô vơ tất cả các loại vỏ vào cái khăn trong tay, vô cớ ném mạnh vào thùng rác, sống hoặc là chết, đối với cô cũng không khác lắm, dù cho tôi là người đứng xem, cũng nghe ra hắn không thích cô, huống hồ thân là người trong cuộc như cô còn không biết sao. Được rồi, đã kể hết chuyện, cô có thể lên đường rồi, nếu cô ta đã không phải là sư mẫu của cô thì cô có thể yên tâm động thủ rồi. Hồ Ly Tinh chưa bao giờ thấy người trở mặt không nhận quỷ như vậy, cô còn chưa nói cho tôi biết chàng ở đâu, cô và chàng có quan hệ như thế nào, cô dựa vào cái gì nói chàng, chết rồi. Thần sắc trên mặt cô ta dữ tợn, cô dám lừa tôi, đúng vậy, Nhạc Tâm dứt khoát thừa nhận, không phải thường nói Hồ Ly Tinh giảo hoạt thông minh mà sao cô lại tin tôi đến thế nhỉ. Hồ Ly Tinh trừng mắt, không khí trong Thanh Tố tự dưng khẩn trương lên, Chân Dung Phong không nghe thấy Nhạc Tâm nói gì với Hồ Ly Tinh, nhưng có thể tin tường nhận ra trạng thái của Hồ Ly Tinh không đúng, vốn là đôi mắt vốn đen bóng lại đổi thành màu xanh lục của Hồ Ly rồi. Hồ Ly Tinh, người huyền môn đứng ở đây nhịn không được lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc cũng biết thân phận thật của con quỷ kia sau khi bị làm nhục ở chính môn phái của mình, coi như nể tình cô kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi nhắc nhở cô một câu, cô đánh không lại tôi, Nhạc Tâm nói, dù là vậy tôi cũng phải liều mạng. Hồ Ly Tinh vừa dứt lời đã bị Nhạc Tâm kề sát phía sau lưng chế trụ trong nháy mắt, cảm giác thiêu đốt nóng rực từ sâu trong linh hồn truyền ra khắp cơ thể, nếu tôi là cô thì sẽ không liều mạng. Quỷ hồn của Hồ Ly Tinh không chịu được ngã ra khỏi cơ thể con người, dung nhan kiều mị, đôi môi diễm lệ của Hồ Ly Tinh bị phơi bày dưới ánh mặt trời, vì bị thiêu đốt mà lạnh run, dù cho có mạnh, cuối cùng cũng chỉ là một quỷ vật, không chịu nổi ánh mặt trời. Đây cũng là lý do vì sao cô ta nhập vào cơ thể con người. Nhạc Tâm ngưng một lớp bình phong, che ánh nắng cho cô ta, người đàn bà bị nhập lặng lẽ mở mắt, lại ngất đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nhạc Tâm xuất một chiêu để cho cô ấy nằm trên không khí, Hồ Ly Tinh cảnh giác nhìn Nhạc Tâm, cô ta không đoán ra được Nhạc Tâm đang nghĩ gì, nói là đến giúp đỡ huyền môn diệt mình, nhưng cô rõ ràng không có sát tâm với mình, rất mâu thuẫn, lẽ nào cô thực sự quen biết Đạo Nhất, cô có quan hệ thế nào với Đạo Nhất, Thổ Thần và Đạo Nhất, Đạo Nhất, Đạo Nhất, đáy lòng Hồ Ly Tinh đầy bi thương, đúng rồi, cô nói đúng, Đạo Nhất không thương cô ta, trong nháy mắt, lòng cô ta như tro nguội, ánh sáng trong mắt Hồ Ly cũng ảm đạm xuống, ui, Nhạc Tâm thở dài, phàm là nữ tử thích sư phụ cô đều bị làm cho thương tâm như vậy, năm đó trưởng công chúa ở tiên giới như vậy, bây giờ Hồ Ly Tinh cũng như thế, thẳng nam sắc thép, không hiểu phong tình, khiến cho người đơn phương phải rơi lệ, nhưng Hồ Ly Tinh không giống trưởng công chúa, cô ta đối với sư phụ mà nói, không phải một chút vết tích cũng không lưu lại. Nhạc Tâm chính là vết tích Hồ Ly Tinh lưu cho sư phụ, đáng tiếc cho tới bây giờ sư phụ cũng chưa từng đề cập đến Hồ Ly Tinh với cô, còn lừa cô nói là hắn dùng một bình rượu ngon đổi lấy cô từ bọn buôn người, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, cô hẳn nên làm trâu làm ngựa để báo đáp ân cứu mạng của hắn, quỷ vật ở ngưng lại ở thế gian không tốt, tôi đưa cô đi địa phủ, đầu thai hoặc là ở cầu Nại Hà đợi, tùy cô, đợi, tôi có thể đợi được Đạo Nhất sao? Hồ Ly Tinh vô cùng thống khổ, có thể, chung quy cũng là không nỡ, Nhạc Tâm giơ cánh tay lên, giơ cổ tay đứng quay lưng về phía Hồ Ly Tinh, chỗ cổ tay, cùng một vị trí giống sư phụ có một nốt ruồi nhỏ đập vào mắt, Hồ Ly Tinh không thể tin mở to hai mắt, là cô, bé gái năm đó, nếu như vậy, tin Đạo Nhất chết là thật, nhìn thấu suy nghĩ của Hồ Ly Tinh, Nhạc Tâm ngồi lên ghế, đùa cợt nói, tôi chưa nói hắn chết. Nhưng đoán chừng so với cũng không xê xích gì nhiều, đạo nhất tiên quân và huyền nhất chân nhân luôn luôn không hợp nhau, nhưng đạo nhất thiên phú cực cao, vẫn luôn dẫn trước huyền nhất. 300 năm trước, đạo nhất tiên quân bất mãn công lực của mình không hơn huyền nhất chân nhân bao nhiêu, hắn tuyên bố với Nhạc Tâm, hắn muốn bế quan tu luyện, chờ công lực của hắn gấp 2 lần huyền nhất thì sẽ xuất quan. Đồ nhi, chờ vi sư bế quan xong, đến lúc đó sẽ bóp huyền nhất như bóp con kiến cho con xem. Hắn chọn một động phủ dồi dào linh lực, cắt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới. 10 năm trước, hồn đăng bản mệnh của đạo nhất tiên quân điêu khắc ở trên thạch trung đột nhiên bị tắt, tiên giới xôn xao, hồn đăng bản mệnh tắt nghĩa là đạo nhất chết, nhưng hắn bế quan trong động phủ được hạ cấm chế cực kỳ cao thâm, không ai có thể mở, cũng không thể đi vào tìm nguyên nhân. Nhạc Tâm không tin đạo nhất sẽ chết, tai họa còn lưu nghìn năm, đạo nhất sao có thể chết được, cô không biết nói cho hồ ly tinh biết chân tướng là đúng hay sai. Kỳ thực, mặc kệ sư phụ cô có phải chết hay không, hồ ly tinh cũng đã bị xóa khỏi sinh mệnh của hắn từ lâu rồi, hắn sẽ không quay đầu liếc mắt nhìn. Đối với hắn mà nói, hồ ly tinh chẳng qua là chỉ là một trong những người bèo nước gặp nhau, tựa như lá rụng sượt qua đầu vai, hắn có cần phải quay đầu lại nhìn không. Nhạc Tâm thu kết giới, muốn đưa hồ ly tinh về địa phủ, dù cho bây giờ là ban ngày, thổ thần đã có chiếu chỉ, quỷ sai không ai dám không nghe theo. Lúc sắp bị quỷ sai mang đi, hồ ly tinh hỏi Nhạc Tâm, nếu như tôi chờ đợi, tôi có thể đợi được chàng sao, đáng không? Nhạc Tâm không trả lời mà hỏi lại, đạo nhất không thương hồ ly tinh, cảnh giới tu luyện đạt được tới độ cao đó, thích hay không cũng chẳng khác nhau, bất kỳ sự vật gì trên thế gian hắn đều không để vào mắt, kể cả bản thân hắn, bằng không, hắn sẽ không vì hứng thú nhất thời muốn chọc giận huyền nhất mà đi bế quan, khiến cho hồn đăng bản mệnh cũng bị tắt, làm việc tùy theo lòng mình mà thôi. Vì vậy Nhạc Tâm cũng không thể hứa hẹn với hồ ly tinh bất kỳ cái gì, cô cũng đang chờ đợi, chờ sư phụ cô có thể khởi tử hoàn sinh. Cô không thể hiểu được hồ ly tinh, sư phụ cô cũng không thương cô ta, làm sao cô ta có thể cố chấp theo đuổi như thế, không được thích lại, vậy thì đổi sang thích người thích mình đi. Giống như cô, sau khi cô giải trừ hôn ước với tiên thái tử, lập tức tìm Trữ Vệ làm bạn trai, tình cảm đến từ hai phía, không chiếm được thì buông tha. Đừng vướng víu, cũng đừng quấn quýt, chuyện tình cảm, không có lời giải, con dấu tràn đầy nghi vấn với lý do Nhạc Tâm tiễn hồ ly tinh đi địa phủ, quỷ vật không thể ở lại nhân gian, vậy cô để lại Nhạc Duyệt đã nhiều năm là đạo lý gì, chỉ cho phép quan lớn nuôi quỷ không cho phép quỷ bách tính ở lại, dối trá, nhưng nó không dám nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng vì nó cũng kinh sợ. Chân Dung Phong sùng bái mà ngước nhìn Nhạc Tâm, thổ thần đại nhân quả nhiên uy vũ hùng tráng. Bắt hồ ly tinh dễ như trở bàn tay, vào giờ khắc này, hắn càng thêm tin tưởng tính chính xác của con đường tiên đạo. Tuy là Nhạc Tâm đã nói người không thể thành tiên, nhưng từ cổ chí kim, có bao nhiêu người có thể thực hiện ước mơ, mấu chốt là đã sống thì phải có ước mơ, có tín ngưỡng. Sau khi quỷ sai mang hồ ly tinh đi, Nhạc Tâm chế nhạo đám người huyền môn trong đình, thực lực của cô ta cũng thường thường vậy mà có thể làm cho đám huyền môn các người huyên náo người ngã ngựa đổ. Xem các người yếu đến mức nào cơ chứ, Chân Dung Phong, đá người huyền môn, hừ, so với ngài, chúng tôi đều là thứ cặn bã, thực lực bày ở đó, dù cho bị cười nhạo, cũng không làm đám người huyền môn bỏ đi suy nghĩ muốn qua lại gần hơn với Nhạc Tâm. Nịnh hót, thổi phồng, từng đợt nối từng đợt, nhân tiện quanh co lòng vòng mà hỏi thăm thân phận, sư môn của Nhạc Tâm ở đâu, bọn họ khác với Chân Dung Phong tu tiên, không thể nào cảm giác được khí tức của Nhạc Tâm. Do đó không đoán được thân phận của Nhạc Tâm, thuật xem tướng và bói toán bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng vô tác dụng với Nhạc Tâm, không nhìn ra đầu mối. Nhạc Tâm cười cười, không đáp lại, trước đây ngay cả Chân Dung Phong cô cũng không muốn kết bạn, huống hồ là nhiều người xa lạ như vậy, nể tình 50 triệu, Nhạc Tâm tạm coi Chân Dung Phong là bạn bè, cô chỉ vào người phụ nữ lúc trước bị hồ ly tinh nhập thân, hỏi, cô ấy làm sao bây giờ, sau khi bị nhập thân. Dung mạo của người phụ nữ kia hơi có hơi hướng giống dung mạo của hồ ly tinh, tăng nhiều quyến rũ, người không quen trong chốc lát không nhìn ra dung mạo của cô ấy, bây giờ hồ ly tinh rời đi, người phụ nữ cũng khôi phục dung mạo vốn có, mặc dù hôn mê, giữa lông mày cũng nhuốm vẻ dịu dàng và hòa nhã, người phụ nữ tuổi chừng 40-50, từ mức độ nhẵn nhụi của da cũng biết được bảo dưỡng kỹ càng, thoạt nhìn tương đối trẻ trung, Từ Dương Nhạc Tâm cảm thấy gương mặt tinh xảo này rất quen thuộc. Chân Dung Phong nghe được câu hỏi của Nhạc Tâm, vội nói, tôi sẽ gọi điện thoại kêu Trữ tiên sinh tới đón Trữ phu nhân ngay. Trử, lần đầu tiên cô nhìn thấy hồ ly tinh là ở khu biệt thự của nhà Trử vệ, cái họ Trử này có vẻ cũng không phổ biến lắm nhỉ. Nhạc Tâm nhìn Trử phu nhân lần nữa, càng cảm giác mặt Trử vệ rất giống mặt cô ấy, mẹ chồng tương lai. Nhạc Tâm đột nhiên khẩn trương, sẽ không trùng hợp đến thế chứ. Chân Dung Phong không để ý kỹ sự thay đổi trên nét mặt Nhạc Tâm, vẫn nói, vừa lúc Trử tiên sinh tới, có thể đưa 50 triệu cho ngài, cho tôi, tiền không phải là sư môn các người trả sao, hỏng bét. Chân Dung Phong phát hiện mình nói bậy rồi, vội vã bổ sung, sư môn chúng tôi trả, cũng được, tuy là hơi nhiều tiền, nhưng hắn bắt thêm mấy con quỷ cũng bù đủ. Lúc đầu sư môn bị hồ ly tinh đánh cũng có chút mất mặt, nhưng mỗi phái trong huyền môn đều bị đánh, tất cả mọi người giống nhau, người nào cũng không thể cười nhạo người nào nên cũng không sao. Sau khi Chân Dung Phong phát hiện đánh không lại hồ ly tinh cũng đã định quên chuyện này đi, đám người tu tiên bọn họ nghĩ rất thoáng, cho đến ngày Trữ Bốc Phàm tìm đến hắn. Trữ Bốc Phàm ra giá 50 triệu để Chân Dung Phong giải quyết hồ ly tinh đang ở trong người Trữ phu nhân, người huyền môn đều không giải quyết được hồ ly tinh. Chân Dung Phong nghĩ tới thổ thần nghèo khó Nhạc Tâm, nhưng vị thần duy nhất trên thế gian này trong mắt hắn tựa như ánh trăng sáng, thần thánh cao thượng, sao có thể bị hơi tiền nhiễm phải. Nhạc Tâm, có phải anh có hiểu lầm gì với tôi đúng không? Đúng vậy, con dấu cũng bị lừa bịp nói, đừng nói 50 triệu, anh cho 50 tệ. Nhạc Tâm cũng đồng ý. Nhạc Tâm, 50 rẻ quá, 500 đi, cũng bằng rất nhiều cân quả nho. Chân Dung Phong, trọng tâm câu chuyện kéo xa, Nhạc Tâm hỏi, Trữ tiên sinh anh nói có phải nhà ở, cô báo địa chỉ nhà Trữ vệ. Chân Dung Phong kính nể, thải hồng rắm mà bắt đầu nịnh nọt, Nhạc Tâm đại nhân thực sự là liệu sự như thần, trong lòng tự có tính toán, càng khôn tự tại, ngay cả những thứ nhỏ bé này cũng biết. Nhạc Tâm, thật đúng là mẹ chồng tương lai của cô, 50 triệu mình luôn mong nhớ cũng là của bố chồng tương lai. Chân Dung Phong Nhạc Tâm đứng đắn kêu tên của hắn, tay kiên định vung lên, 50 triệu này ngàn vạn lần không thể để Trữ tiên sinh trả, trừng trị quỷ hồn vốn là chức trách của tôi, Trữ phu nhân bị nhập vào người đã là người bị hại, sao có thể để Trữ tiên sinh bỏ tiền được. Chân Dung Phong bị khí chất hào hùng đại nghĩa của cô soi sáng, cảm khái quả nhiên là thần tiên, đạo đức tốt lại không để bụng danh dự, còn có thể tự bôi đen mình, xem đi, kỳ thực người ta khinh thường 50 triệu, hắn lên tiếng, cam đoan nói sẽ không thu 50 triệu của Trữ tiên sinh. Đám huyền môn đứng nhìn bên cạnh nhân cơ hội vuốt mông ngựa, phụ họa, đúng rồi, Trữ tiên sinh cũng là người bị hại, quỷ vật là ngài bắt, có thu hay không là do ngài định đoạt, mẹ chồng tương lai vẫn nằm trong không khí, lòng Nhạc Tâm căng thẳng, bất ổn, cô hỏi Thanh Tố có giường chiếu sạch sẽ để Trữ phu nhân nằm không, người phái Thanh Tố nào dám làm phiền Nhạc Tâm, vội vàng nói Trữ phu nhân cứ giao cho bọn họ. Nhạc Tâm cự tuyệt, cô cẩn thận đỡ Trữ phu nhân, cho tới khi đặt bà lên giường nghỉ ngơi. Chân Dung Phong lần thứ hai bị thuyết phục, tận tâm tận lòng đối với người bị hại như vậy, quả nhiên là thổ thần, con dấu là người duy nhất nhìn thấu chân trướng, yên lặng truyền âm cho Nhạc Tâm, đây không là mẹ Trữ vệ chứ, cô cẩn thận đắp kín chăn cho Trữ phu nhân. Nhạc Tâm thở phào một cái, dặn con dấu, đừng lắm miệng, con dấu không phục, tôi có miệng sao. Chân Dung Phong báo cho Trữ Bốc Phàm, biết được tin tức tốt Trữ Bốc Phàm ngồi phi cơ trực thăng lập tức chạy tới, ông tránh được Trữ vệ, đứa con trai ngốc kia mới vừa công kích ông vẽ bùa thuộc về mê tín dị đoan không lâu, nếu như biết mẹ nó bị quỷ vật nhập vào người không phải một ngày hay hai ngày, chẳng phải là có thể phát điên ngay tại chỗ sao. Lúc phi cơ của Trữ Bốc Phàm đậu ở cửa Thanh Tố, Nhạc Tâm đã từ biệt Chân Dung Phong, mượn cớ phải về nhà thu hoạch nho, đã hẹn với người ta rồi, ngày mai còn phải đưa hàng đi. Trữ tiên sinh nói muốn gặp ngài, Chân Dung Phong giữ lại, không được, ra mắt cha mẹ chồng gì đó, vẫn là quên đi. Nhạc Tâm đầy mặt chính khí nói, làm việc tốt không lưu danh chính là quy tắc của đội viên khăn quàng đỏ chúng ta. Đến khi Trữ Bốc Phàm vào cửa, Nhạc Tâm đã rời đi, trong nháy đã ở ngoài ngàn dặm. Hồ Ly Tinh không hề lừa gạt Trữ Bốc Phàm, tuy là cô ta nhập vào người Trữ phu nhân, nhưng không gây tổn hại cho thân thể bà, nữ giới thuần âm. Hồ Ly Tinh bồi bổ cho thân thể Trữ phu nhân, Trữ phu nhân sắc mặt hồng nhuận, da thịt trắng loãng, đang say giấc nồng, Chân Dung Phong giải thích rằng không có gì đáng ngại, tỉnh dậy là khỏe rồi. Trữ Bốc Phàm không được gặp cao nhân mà Chân Dung Phong nhắc tới, có chút tiếc nuối, đến khi nghe nói cao nhân không nhận 50 triệu, Trữ Bốc Phàm thật sâu nhướng mày, sao có thể như thế được, ông coi trọng giao dịch công bằng, không muốn nợ người ta, đã như vậy, Trữ Bốc Phàm vung tay lên, tổn thất của Huyền Môn lần này tôi bao tất, ba ba có mỏ. Chân Dung Phong cảm động nói, quả nhiên người tốt có tốt báo, Nhạc Tâm đại nhân cảnh giới cao thâm, không phải người chúng ta có thể sánh. Trữ Bốc Phàm thính tai, Nhạc Tâm, Chân Dung Phong, à, cô ấy chính là cao nhân từ chối nhận 50 triệu, tên này hình như hơi quen tai. Trữ Bốc Phàm hiếp mắt một cái, vừa may Trữ phu nhân tỉnh lại, trong lúc bị hồ ly tinh nhập vào người, Trữ phu nhân cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tranh thủ thời gian trên đường về nhà, Trữ Bốc Phàm kể toàn bộ chuyện đã xảy ra cho bà nghe. Trữ phu nhân có chút kinh ngạc, bà cảm giác chỉ là vừa ngủ một giấc thật dài, hai vợ chồng cùng chung chí hướng mà quyết định, việc này không nói cho con trai Trữ Vệ biết, mọi chuyện đã qua, Trữ phu nhân cũng không bị tổn thương chút nào. Trữ Vệ đùa bỡn tờ bùa mà ba anh vẽ trong phòng khách, anh mới vừa gửi tin nhắn cho Nhạc Tâm, Nhạc Tâm lại hỏi anh, mẹ anh, vẫn tốt chứ, sao đột nhiên lại nhắc tới mẹ anh. Trữ Vệ sẽ không nghĩ theo hướng Nhạc Tâm muốn gặp cha mẹ anh, chẳng lẽ mẹ anh phản đối với chuyện anh và Nhạc Tâm bên nhau, rồi ngăn ngược như những bà mẹ trong phim thần tượng, cầm chi phiếu đến bắt Nhạc Tâm rời khỏi anh. Không đúng, mẹ anh luôn dịu dàng lại thông tuệ, sẽ không làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ người làm là người toàn thân thoát ra mùi thối của tiền? Ba anh, đàn ông khi đã tưởng tượng cũng rất lợi hại, tư duy bay xa, không thể tưởng tượng nổi. Trữ Vệ dùng lý trí khắc chế suy nghĩ miên man của mình, hỏi Nhạc Tâm, sao đột nhiên lại hỏi tới mẹ anh? Một lúc lâu sau Nhạc Tâm cũng không đáp lại, Trữ Vệ không khỏi phiền não. Nhạc Tâm nói hai ngày sau tới tìm anh, muốn nói cho anh biết một việc, rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là thật sự muốn chia tay? Nhưng có vẻ không phải như vậy. Trữ Vệ gọi điện thoại cho quân sư quạt mo Hoắc Thành thỉnh giáo. Hoắc Thành hỏi anh, cả đêm thực sự không hề làm gì cả, cũng không phải Trữ Vệ nói, tôi hôn trán cô ấy. Hoắc Thành đầu tiên là trầm mặc, sau đó bật cười, là loại suýt chút nữa cười đến tắt thở, cậu là học sinh tiểu học sao, ngây thơ thế, nhất định là vì Nhạc Tâm thấy cậu không hấp dẫn, cho nên mới tức giận rời đi. Hắn nói năng hùng hồn, dạy dỗ, cậu phải chủ động đi, tấn công từ sở thích, Tiểu Vệ Vệ à. Trữ Vệ ngắt điện thoại, anh và Nhạc Tâm cũng không phải là chưa từng hôn, nhưng hầu như rất khắc chế, lần trước ở trong khách sạn, cùng ở một phòng, anh chỉ dám hôn trán, anh sợ không cẩn thận cọ sát sinh ra lửa, đêm động phòng hoa chút lý tưởng sẽ toi mất. Chủ động, tấn công từ sở thích, Nhạc Tâm dường như rất thích thân thể anh, đêm hôm đó anh để ý thấy, cô liếc cơ bụng của anh mãi. Trữ Vệ nhấc áo phông lên, anh chuẩn bị lấy điện thoại di động chụp cơ bụng gửi cho Nhạc Tâm, lúc đưa tay cầm điện thoại di động không cẩn thận làm đổ nước ly, nước văng vào quần, vị trí xấu hổ. Trữ Vệ lôi mấy tờ giấy lau đi, cửa biệt thự bị mở ra, vợ chồng Trữ Bốc Phàm bước vào. Trữ Vệ, động tác của anh dừng lại. Trữ Bốc Phàm hiểu biết nhiều giơ tay che mắt vợ, trấn an con trai, ba ba hiểu được, lại uyển chuyển nhắc nhở, lần sau chú ý nơi chốn. Trữ Vệ, không phải, ba nghe con giải thích, quả nhiên đến tuổi muốn kết hôn với bạn gái rồi. Bạn gái? Trữ Bốc Phàm bỗng nhiên nhớ tới vì sao cái tên Nhạc Tâm này quen tai đến thế. Bạn gái của con trai ông tên là Nhạc Tâm. Trữ Bốc Phàm không tin trên đời có chuyện vô duyên vô cớ, cao nhân cũng phải ăn, 50 triệu nói không cần là không cần được sao, phía sau nhất định là có nguyên nhân, ông rất muốn biết nguyên nhân. Ông thử hỏi dò Trữ Vệ, này, bạn gái con có tư tưởng mê tín không? Trữ Vệ lưỡng lự, Nhạc Tâm tin thổ thần, trong lòng Trữ Bốc Phàm có đáp án, cô ấy làm nghề gì? Trữ Vệ khó hiểu, trồng trọt, nho ba ăn là do cô ấy trồng, vừa to vừa ngọt, ánh mắt của ba có ý gì? Khinh thường trồng trọt, trong mắt người cha từ ái Trữ Bốc Phàm chăng chứa thương hại, đi tới bên cạnh anh, sờ soạn cái đầu chó của anh một cái, than thở, ôi, con trai ngốc, ba đang khinh thường con đó, trách không được muốn chia tay với con trai về nhà làm ruộng. Người ta chính là cao nhân lánh đời đó, cao nhân sẽ ghét bỏ con của ông ngốc sao? Trong chốc lát lòng ông tràn đầy lo lắng với hôn nhân của con trai ngốc.